Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1642, chương 1643, đôi bàn gặp nhau. Thần khí có bao nhiêu khó khăn? Thế nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây chính là ẩn chứa thiên địa vận may lớn đồ vật. Một ít nội tình chưa đủ hợp đạo siêu cấp đại năng, thậm chí ngay cả một món thần khí cũng không có. Từ nơi này là có thể nhìn ra một món thần khí rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Nhưng mà, An Lâm nhưng ở Ngọc Khung Thiên Tôn trong nạp giới phát hiện đỉnh phong cấp bậc thần khí. Đây chính là thần khí Trung Giang Bả Tử, có thể không để cho người ta kích động sao? Valentina cũng thò đầu nhìn về An Lâm trong tay thủy tinh luân bàn. Trong mắt có tia sáng kỳ dị đạo, này đó là có thể phát hiện ta theo tung thần thuật đồ vật sao? Nàng nhớ Ngọc Khung Thiên Tôn chính là lấy ra cái này thủy tinh luân bàn mới phát hiện nàng. Valentina theo dõi thuật nhưng là ở thế giới thần kính sáng tạo, cấp bậc cao nhất theo dõi thuật, nhưng lại bị Ngọc Khung Thiên Tôn phát hiện, đưa đến sau đó tình huống không ngừng trở nên ác liệt. Cái này làm cho nàng trong lòng vẫn là hổ thẹn. Bây giờ nàng rốt cuộc gặp được kẻ cầm đầu, trong lòng không nhịn được tò mò. An Lâm cũng không hiểu thần khí lai lịch, yên lặng sử dụng thần giám thuật. Một đoạn tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở đầu: nhân quả tinh hộ thần bàn, lấy thế gian Bắc Đấu thất tinh chi phúc vận chế thành thủ hộ thần khí, thẳng tới nhân quả căn nguyên, có thể xem bói nhân quả lành dữ, cũng có thể trước thời hạn bố trí đại trận, đại phúc độ triệu hoán tinh thần chi lực tiến hành phòng ngự. An Lâm thấy này đạo tín hơi thở liền đi theo nói ra. Mọi người nghe vậy cũng mặt lộ thán phục vẻ. Không trách Ngọc Khung Thiên Tôn cùng chúng ta chiến đấu vô dụng cái này thần khí. Nguyên lai yêu cầu trước thời hạn bố trí đại trận mới có thể phát động a. Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói. Đông Phương Tráng Thực càng kích động. Nhân quả thần khí, trọng yếu nhất là, nó lại là nhân quả thần khí a. Loại này thần khí có bao nhiêu khó khăn được không cần ta nói nhiều chứ. An Lâm có chút vui vẻ gật gật đầu. Vận khí không tệ, là đồ tốt, dùng trên bầu trời Bắc Đấu thất tinh phúc vận chế tạo được thủ hộ thần khí. Có thể hay không gia tăng người cầm được vận khí đây? Valentina hiếu kỳ nói. Sợ rằng không được. An Lâm lắc đầu một cái. Ngọc Khung Thiên Tôn nắm nó, sau đó còn không phải bị chúng ta tiêu diệt. Valentina á khẩu không trả lời được. Nhân quả tinh hộ thần bàn, An Lâm khẽ cau mày, mặt lộ vẻ suy tư. Này bề ngoài ta cuối cùng cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Đông Phương Tráng Thực cười nói, như loại này đỉnh phong thần khí vốn chính là thế gian độc nhất vô nhị, coi như ngươi từng thấy, khẳng định cũng là ngoại hình thượng trùng hợp, cùng này thần bàn căn bản là không có cách so sánh đồ vật đi. An Lâm không nói gì, từ trong nạp giới móc ra một người khác luân bàn màu đồng cổ, thậm chí có nhiều chút hiện lên đen, cổ phác bên trong lộ ra một cổ khí sơ xác tiêu điều. Nó cùng màu trắng thủy tinh bộ dáng nhân quả tinh hộ thần bàn, từ khí chất đi lên nói khác nhau trời vực, nhưng bề ngoài lại lạ thường giống như. Cái mâm mặt ngoài lãnh đạm lồng xanh xách, phảng phất cũng bao hàm một vùng sao trời. Đây là hắn từng tại ám dạ chân vương trong tay đạt được thiên tuyệt tinh sát trận bàn. Là một kiện sử dụng thần giám thuật đều không cách nào giám định lai lịch của nó thập phần thần bí. Đồ vật, bởi vì quá thần bí, An Lâm lười để ý, lao thẳng đến nó nhét vào nạp giới. Bây giờ, An Lâm lại phát hiện thiên tuyệt tinh sát trận bàn cùng nhân quả tinh hộ thần bàn chỗ tương tự. Không chỉ có bề ngoài giống như đâu rồi, ngay cả tên đều có loại liên hệ tính. An Lâm cười nói. Hắn dùng một cái hạ thần giám thuật, như cũ không cách nào giám định thiên tuyệt tinh sát trận bàn lai lịch. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là thúc dục nhân quả tinh hộ thần bàn. Từng mảnh lam sắc tinh viên ở luân bàn thượng vũ động đứng lên. Ông, tựa hồ bị kích thích, thiên tuyệt tinh sát trận bàn lại rạn nứt tan vỡ. Chuyện này, tất cả mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn thiên tuyệt tinh sát trận bàn. Chẳng lẽ trận bàn này bị đỉnh phong thần khí khí chàng đả kích? Không nghĩ ra, cho nên phải tự sát rồi hả? Oanh, thiên tuyệt tinh sát trận bàn nổ. Chính xác điểm tới nói là nó vỏ ngoài nổ, lộ ra bên trong nội hạch, một mảnh u ám tinh không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô số ngôi sao ở u trong ám vũ trụ lóe lên như ẩn như hiện quang mang, rõ ràng rất yếu ớt, lại để cho nhân si mê không dứt, thậm chí có thể làm cho nhân sinh ra một loại nhảy vào mảnh tinh không này cùng ngôi sao vĩnh viễn chung một chỗ ý nghĩ. An Lâm tay phải cầm thiên tuyệt tinh sát trận bàn, cảm giác giống như nắm một cái vũ trụ. Cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, cũng ở đây một sát bùng nổ. Thiên tuyệt tinh sát trận bàn lần nữa rung rung, vô tận sát khí bùng nổ. Sau đó nhưng vẫn chủ hành động, đánh về phía tay phải của An Lâm nhân quả tinh hộ thần bàn. Nhân quả tinh hộ thần bàn cũng không cam chịu yếu thế. Bạch mang đại thịnh lúc này thả ra một tầng ngôi sao bạc mô, cũng đánh tới thiên tuyệt tinh sát trận bàn. Hai cái mâm va chạm, năng lượng ầm ầm bùng nổ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đông Phương Tráng Thực đám người trực tiếp bị năng lượng đánh vào được thân hình dừng lại, liền không gian vượt qua cũng xảy ra vấn đề. Dừng lại, nhanh dừng lại cho ta. Thân là chủ nhân An Lâm, lớn tiếng mắng, nhưng mà, hai cái này cái mâm, điều cũng mặc xác chủ nhân, lần nữa đụng vào nhau. Phanh, năng lượng cuồng quyển, hư không băng liệt, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bao lớn thù, này mẹ nó rốt cuộc bao lớn thù. An Lâm cũng hoài nghi mình là một giả chủ nhân, rõ ràng luyện hóa bọn họ. Bọn họ lại căn bản không nghe An Lâm lời nói. An Lâm không nói hai câu, xông về nhân quả tinh hộ thần bàn, bắt lại, sau đó ném vào nạp giới. Thiên tuyệt tinh sát trận bàn thân hình chợt một hồi, sát khí cũng từ từ thu liễm. Hô, rốt cuộc yên tĩnh a. An Lâm mặt đầy thao đản mà nhìn trong tay thiên tuyệt tinh sát trận bàn. U ám lại mê người, để cho hắn có chút thất thần. Đây chính là ngươi bộ mặt thật sao? Cái kia vỏ ngoài rốt cuộc là tình huống gì? Ngay cả ta thần giám thuật cũng có thể ngăn cản. Là cái gì vượt qua ta muốn giống đại năng lưu lại sao? Nếu quả thật là loại tình huống này, tối như vậy Dạ Chân Vương, như thế nào lại có cái loại này tầng thứ đồ vật? An Lâm đè xuống trong lòng nghi hoặc, hướng về phía thiên tuyệt tinh sát trận bàn, lần nữa sử dụng thần giám thuật, thiên tuyệt tinh sát trận bàn, lục áp đạo quân lấy 99 mai sát tinh hạch tâm dung luyện chế tác đặc thù trận bàn. Trước thời hạn bố trí đại trận, có thể đại phúc độ dẫn động tinh thần chi lực giết địch. Tin tức rất đơn giản, An Lâm lại nhìn mộng ép, lục áp đạo quân luyện chế đặc thù trận bàn. An Lâm nhớ lại mặt đầy cười bỉ ổi, đem hệ thống ném cho hắn cái này thanh khiết thiếu niên lão gia gia. Hai tay hắn run lên, thiếu chút nữa đem điều này thiên tuyệt tinh sát trận bàn ném. Mà lúa mạch miệng lưỡi công kích nha, đem hệ thống chảo này cột cho ta thì coi như xong đi. Bây giờ lại còn muốn ta tiếp bàn, lão tử mới không thích đáng tiếp bàn hiệp a. Cái gì thiên tuyệt tinh sát trận bàn, đi chết đi cho ta. An Lâm níu cái mâm, liền muốn đưa nó ném, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vật này hẳn thật nghiêu bức đi. 99 mai sát tinh hạch tâm dung luyện đi ra hay, uy lực hẳn khó có thể tưởng tượng chứ. Một là dùng tinh thần chi lực giết địch, một là dùng tinh thần chi lực thủ hộ, không trách hai cái mâm có thể đánh mà thiên tuyệt tinh sát trận bàn có thể cùng nhân quả tinh hộ thần bàn đánh có qua có lại. Nó giá trị chắc không thể đo lường. Cứ như vậy ném quả thực có chút đáng tiếc. An Lâm quấn quýt một giây, yên lặng đem thiên tuyệt tinh sát trận bàn lần nữa bỏ vào nạp giới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.